lần đợi hồi ấm chưa thấy. Anh ơi nhớ rằng đây còn có em đêm này hằng thương nhớ với đời. Ngày đi người đã hứa toàn những lời chan chứa còn hơn gió hơn mưa. Một tuần một lần thư kể nghe chuyện sương gió, kể nghe niềm ước mơ. Nhưng anh vắng hồi thư hay là anh hững hờ, hoặc là anh không nhớ. Em đâu khác người xưa, ngày lẫn đêm mong chờ tình yêu nói sao. Cần một hồi ấm là em mừng vui lắm, cớ sao anh phụ sau không giờ. Em mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu sâu. Xưa chức nữ chàng ngưu từng đắng cay dài dầu chờ ô thước bắc. Đời hồi ấm thêm hóa đành lẽ bóng, nhớ thương anh ngập chàng ngưu từng dài dầu chờ ô thước bắc cờ. Còn anh từ xa cách làm em hơn em trách, hỏi anh có hay không. Mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập thank you. anh ngồi nhìn hoa châu rơi, nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời. Những đốm mắt hoa châu bừng lên trong màn tối, nhưng mắt em sáng ngời theo anh đi ngàn lối. Những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hoa châu. Làm sao màu hoa châu đêm đêm tô son tô phấn những con đường, ôi những con đường mang nặng đau thương. Chảy xuôi đêm trường, ôi những dòng sông nhẫn nhục đau thương. Dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thầm tên em, mắt hoa châu là hoa đắng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu dòng sông chảy xuôi đêm trường, ôi những dòng sông nhẫn nhục đau thương. Dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thầm tên mắt hoa châu là hoa đắng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu. Thank you. Người em gái không xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dừng tay tê. Anh làm thơ vô quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cô chi. Hai đứa ngày mưa, tình nhất trời mưa. Nhưng rồi hôm nay vắng bóng anh chờ, em qua đường này vắng bóng anh chờ. Hoa chẳng còn đây, người xưa đâu thấy, mưa lạnh đôi vai. Em lạnh đôi vai, ngõ vắng mưa gầy. Hoa bay lạc loài, ngõ vắng mưa gầy. Em nhớ ngày nào, dầm mưa ướt áo. Anh qua hoa bay đầy ngõ, thương anh đợi chờ. Hai đứa vui đùa đẹp nhất ngày mưa, tình nhất trời mưa. Sáng trên mạnh tình quê, có ai để buồn chất chứa sân thế, có nhịp đàn lưu luyến trên đường quê. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát thu nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vẫn bao nỗi sầu. Mai tôi rời bước quê nhà, hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương,

một người đi với nụ cười hấp hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đựng nhìn giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao. Ba người chẳng biết làm sao khi không có mẹ, thật lâu đựng buồn bởi lòng đã tròn nặng thương. Thôi ta đứng lại nhường đường em với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cũng mỗi duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu là sông. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thơ, chiều nay nhớ quá thấm thở bước qua, để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi rót một hơi thở dài phai màu. dù đừng buồn thiếu. Trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn, ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi. Anh ơi dù hai chúng mình mộng xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau. Thấy nỗi đây anh không quên lời xưa đã ước thề, dâng cả đời trai với xa trường. Nam nhi Hồ Lai chinh chiến nghề, nào ai ngại gì vì gió sương. Hôm nay ruộng đồng trong chiến dịch, phía sau chân miền Đồng Nam quân hành. Anh đi chắc hẳn anh còn nhớ đôi mắt u ẩn chiều tiền đưa, của người em nhỏ thơ ngây quá, chưa biết cười lên hẹn đợi chờ. Có những chiều mưa phơn phất lạnh, đem cả hồn thu tới lòng người. Bao nhiêu chàng trai tay sức mạnh, thầm hẹn ngày về quê bác ơi. Im nghe từ đồng quê phố phường, còn mênh mang một niềm thương như trùng dương. Đêm nay có anh miền chiến dịch, ôm súng mơ ngày về Quảng còn nhớ đôi mắt u ẩn chiều tiền đưa của người em nhỏ cười lên hẹn đợi chờ. Có những chiều mưa phơn phớt lạnh, đem cả hồn thu tới lòng người. Bao nhiêu chàng trai tay sức mạnh, thầm hẹn ngày về quê bác ơi. Im nghe từ đồng quê phố phường, còn mênh mang một niềm thương như trùng dương. Đêm nay có anh miền chiến dịch, ôm súng mơ ngày về. chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đôi nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tạ từ là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa in bóng hai đứa đây đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cơn. Xa biệt bạn lòng ơi, hồi nay xa cách rồi, kỷ niệm xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình vắng xa người thương. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần nghe sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm. Cây cũng u buồn, riêng một mình. lạnh lẽo. Anh biết không em chờ mà anh vẫn chưa về, để năm tháng ở thờ đêm này là bao đêm nhớ về anh. Em mơ thấy anh về trong nắng xuân, hoa thắm rơi bên thềm dịu đón bước anh đi, nhịp cầu ô nối liền vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi hơn oán nối tiếc. Em mơ nhiều anh với em, tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa yêu, để mùa xuân pháo hồng hồng như đôi má. Mỗi khi nhìn anh thắm rơi bên thềm dịu đón bước anh đi, nhịp cầu ô nối liền vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi hơn oán nối tiếc. Em mơ nhiều anh với em, tay nắm tay đi vào tình ái kết hoa yêu, để mùa xuân pháo hồng hồng như đôi má. Mỗi khi nhìn anh thứ xanh màu xanh ân ái, em vẫn lạnh lùng vì vắng. Thank you. đời chỉ có ta thì dòng ngân hà mình cũng qua, biển không biển rơi như tình em với anh, hơn cả những vì sao đêm chàng nhô lên cao chẳng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình. Chồng em đi qua con đê mòn lối con còn đâu bao đêm trăng thanh tắt cầu sông vui bên anh. Dù em thời con gái kiêu sa, em đâu ai tìm được lá diêu bông, em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm cho em tôi. Dù em thời con gái hay quên, thương em tôi tìm được lá diêu bông. Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ bông ơi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Mấy người chàng ưa nhìn tơ liễu dù ưa tìm

mai đây chiến thắng, tin vào đôi lòng giữa phu thương phu. Đêm dần tàn, tâm tư miên man, thanh thang lối đi nắng mai chập chùng. Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phu tương phùng. Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phu tương phùng. Thank you. đôi khi trộm nhìn mẹ soi gương trang điểm cho đời thêm tươi, thương tiếc thời tô phấn hồng sang nhà người. Rồi mùa xuân cũng qua mang theo tuổi dài ngọc ngà, đêm qua đêm tính gọn tương lai, mơ thấy một ngày còn níu chân cha. Cuộc đời là bể cá, là dòng sông như con nước lớn ngược dòng, mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rời nguồn, lá đành trôi theo. Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rời nguồn, lá đành trôi.